Bất hủ kiếm thần, chương 2014, 2014, lưu ngươi có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận Thủy đạo chủ, ở đã từng thời đại chính là hung danh hiền hách tồn tại. Ngay cả là Tiêu Tuyết tiên tử xưng bá chư thiên vạn giới thời gian, cũng không có ngã xuống. Hận Thủy đạo chủ trải qua giới diện chiến tranh có mấy mươi lần. Đại nạn cấp giới diện chiến tranh liền có 2 lần. Mặc dù trải qua hung hiểm vô số, nhưng đều có thể biến nguy thành an. Theo thời gian trôi qua, chư thiên vạn giới trong có thể uy hiếp được hắn người đã càng ngày càng ít. Hận Thủy đạo chủ làm sao đều không ngờ rằng, chính mình kết quả lại là chết ở người của mình trong tay. Oán cổ chờ hơn 10 vị đại chúa tể chém rớt Hận Thủy đạo chủ, cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ, trong lòng không khỏi bốc lên một tia hàn ý. Đột nhiên, đứng ở oán cổ bên cạnh Huyết Thi hét lên một tiếng, bỗng nhiên chuyển thân quay đầu, giống như điên hướng về phía sau phóng đi. Oán cổ trong lòng rùng mình, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lâm Dịch nếu thuấn di, hắn thuấn di đến đâu? Từ khi Kiếm Phong Tử ra tay với Hàn Thủy sau, Hàn Thủy lại thẳng tuốt rời xa chiến đoàn, xa xa điều khiển Huyết Thi cùng mọi người liên thủ đối phó Kiếm Phong Tử cùng Lâm Dịch. Hàn Thủy rất rõ ràng nhược điểm của mình, chỉ cần hắn không gia nhập chiến đoàn, lấy thân mạo hiểm có thể phát huy ra lớn hơn tác dụng. Nhưng khi Lâm Dịch hư không tiêu thất thời điểm, Hàn Thủy trái tim chợt đình chỉ, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, khó có thể hô hấp. Chuyên cua tôi, nét, chết đi. Lâm Dịch thanh âm lạnh như băng ở Hàn Thủy bên tai vang lên. Phốc, Hàn Thủy đầu bị Lâm Dịch tiện tay một quyền đánh nát. Linh hồn tịch diệt, phơi thây tại chỗ. Huyết Thi cũng theo đó hư thối, trở thành một đôi tản ra mùi hôi thối thịt thối. Oán cổ trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Dịch làm sao có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Lẽ nào hắn lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc? Không riêng gì oán cổ, còn dư lại hơn 10 vị đại chúa tể cũng là thần sắc hoảng loạn, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dịch, sinh lực căng thẳng. Đột nhiên, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Dịch thân hình lần thứ 2 biến mất. Oán cổ chờ trong lòng người kinh hãi, vội vã tản ra khổng lồ linh hồn, đồng thời nhìn khắp 4 phía, rất sợ Lâm Dịch từ phía sau lưng đánh lén. Đinh Hưng Hướng thân là tế tự đại chúa tể, thân thể đối lập ở tại người khác mà nói, vô cùng yếu đuối, lo lắng nhất bị người cận thân, huống chi là Lâm Dịch loại này hung nhân. Nhưng hoảng loạn trong lúc đó, Đinh Hưng Hướng tuy rằng dạo qua một vòng, lại không có phát hiện cách hắn một tay xa trong hư không hiện ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Cái này đã không chỉ là không gian pháp tắc, mà là không gian pháp tắc cùng âm ảnh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, ẩn nấp pháp tắc xứng đôi hợp khả năng đạt tới hiệu quả. Phốc, huyết quang thiểm hiện, Đinh Hưng Hướng bị Lâm Dịch một búa chém thành 2 nửa. Ngã xuống tại chỗ, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại chỉ thấy Đinh Hưng Hướng rơi xuống 2 mảnh thi hài. Mà Lâm Dịch thân hình lần thứ 2 không rõ, biến mất ở tại chỗ. Oán cổ bọn người hoảng sợ biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, hốt hoảng thất thố hướng phía ngoài chạy trốn. Phốc, lại có một vị pháp tắc đại chúa tể phơi thây tại chỗ. Lâm Dịch tung tích xuất quỷ nhập thần, xuất thủ khó lòng phòng bị. Ở đây pháp tắc đại chúa tể chỉ cần bị hắn cận thân, không người có thể tránh được tử kiếp. Xa xa xem cuộc chiến đông đảo tu sĩ há to miệng, mặt chấn động. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, cơ hồ là chư thiên vạn giới đỉnh phong pháp tắc đại chúa tể, ở Lâm Dịch chính là thủ hạ vậy mà như thế yếu đuối. Khai thiên phủ ở Lâm Dịch tay chung, tựa như câu hồn tắc mệnh liêm đao, mà những pháp tắc đó đại chúa tể mạng như cỏ rác. Nếu như ta nhớ không lầm, Lâm Dịch tấn chức chúa tể mới không được một năm đi. Có thể có bực này thực lực khủng bố. Xưng là chủ tể chi vương. Sợ là chút nào không quá đáng. Ở cái này trong vòng một năm, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hắn tổng cộng lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc ở hôm nay trước kia? Ai đều không ngờ rằng, hôm nay trận đại chiến này kết quả sẽ phát triển đến nước này. Hoàng Nhẫn Phật cảm khái hàng vạn hàng nghìn than thở. Đệ nhất giới vương sau, chỉ cách xa nhau một năm, chính là chủ tể chi vương. Thành tựu như vậy, không chỉ là chưa từng có, chắc chắn sau này cũng sẽ không có nữa. Tam đại vực chủ gật đầu, tuy rằng rung động trong lòng, nhưng trong mắt lại khó nén sắc mặt vui mừng. Các nàng biết, hoa giới ở sau ngày hôm nay, sẽ một lần nữa sừng sững ở vạn giới đỉnh. Bất quá chun trà thời gian, hơn 20 vị đại chúa tể lại chỉ còn lại có lác đác 5 người. Tuy rằng bọn họ chia làm bất đồng phương hướng chạy trốn, nhưng tốc độ mau nữa, cũng không sánh bằng Lâm Dịch thuấn di. Cho nên, theo thời gian trôi qua, chư thiên liên minh cái này một đội người không chỉ không có thể đào tẩu, trái lại liên tục ngã xuống, nguyên khí đại thương. Tại đây loại dưới cục thế, Oán Cổ có chút luống cuống. Tuy rằng hắn đã sớm biết, bản thân đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Nhưng hắn lại thật không ngờ, Lâm Dịch có năng lực đưa bọn họ tất cả ở tại chỗ này. Các vị chớ hoảng sợ, hướng ta dựa lưng vào nhau, mọi người cùng nhau đi. Oán Cổ cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hét lớn một tiếng. Còn sót lại 5 vị pháp tắc đại chúa tể cũng ý thức được. Bọn họ như vậy con ruồi không đầu vậy trốn xuống phía dưới. Chỉ có ngã xuống một đường, lại vội vã cải biến phương hướng, hướng phía Oán Cổ phóng đi. Phốc, trong quá trình này, lại là một cái nhức đầu bay lên. Chờ Oán Cổ bọn người tụ chung một chỗ, lại chỉ còn lại có 4 người. 4 người từng người cầm trong tay pháp khí. Thở hổn hển, không còn có pháp tắc đại chúa tể uy nghiêm và phong thái. Giống như chó nhà có tang, run rẩy hoảng sợ, mồ hôi tuôn như nước. Lâm Dịch thân hình ở Oán Cổ ngay phía trước nổi lên. Quần áo bạch sam vết máu loang lổ. Tuy rằng hai tròng mắt trong suốt, thần sắc không màng danh lợi, lại có một loại không rõ sát khí đập vào mặt. Lâm Dịch, giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Hôm nay coi là chúng ta ngã xuống. Ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Oán Cổ tuy rằng nhìn qua không lộ vẻ sợ hãi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng thanh âm run rẩy vẫn là bán đứng nội tâm hắn cơn sóng. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, lạnh lùng cười. Lời nói này cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử. Nếu không phải Lâm Dịch lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, lại lĩnh ngộ 7 thành, hôm nay không chỉ hắn Lâm Dịch sẽ chết, Kiếm Phong Tử sẽ chết, ngay cả Tam Đại Vực Chủ, Phật Môn Ngũ Tổ cũng khó trốn kiếp nạn này. Tin tưởng muốn không được bao lâu, hoa giới cũng sẽ bị tầm ăn lên rơi, biến thành lịch sử. Oán Cổ nuốt nước miếng, tiếp tục nói, không sai, bình tĩnh mà xem xét. Chúng ta chư thiên liên minh vẫn chưa cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta cũng là nhằm vào Lý Thanh Liên. Không có quan hệ gì với ngươi. Không có thâm cừu đại hận. Không có quan hệ gì với ta. Lâm Dịch thản nhiên nói. Bàn cổ cùng Hồng Quân ngã xuống. Cùng các ngươi có quan hệ đi. Ngươi trả lời ta, cái này có tính không thâm cừu đại hận. Đó là liên minh quyết định, không có quan hệ gì với chúng ta. Oán Cổ cải, cho nên, chư thiên liên minh cũng không cần thiết tồn tại. Lâm Dịch Vân Đạm Phong khinh nói ra. Oán Cổ sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói. Lâm Dịch, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi chư thiên liên minh có thực lực rất mạnh. Lời như vậy nói ra, đơn giản tăng thêm trò cười. Nếu như ngươi muốn gia nhập chư thiên liên minh, ta ngươi sau này chính là đồng minh, là bạn không phải địch. Ta ngươi trong lúc đó ân oán xóa bỏ toàn bộ. Làm sao? Lâm Dịch cười cười. Nghe, hình như rất tốt. Oán Cổ trong lòng vui vẻ. Liền vội vàng nói. Nếu như ngươi gia nhập liên minh, minh chủ nhất định sẽ coi trọng ngươi. Lấy thực lực của ngươi, nhất định là thần tọa dưới đệ nhất nhân. Cũng là xa có cơ hội leo lên thần tọa người. Các ngươi minh chủ là ai? Lâm Dịch nhíu mày. Cái này, Oán Cổ mặt lộ vẻ khó xử. Lắc đầu. Cái này không thể nói. Ta đây lưu ngươi có ích lợi gì? Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch đã mang theo Khai Thiên Phủ. Đằng đằng sát khí hướng Oán Cổ bọn người đi đến. Cách Trương.